Chương 256, làm ta vương hậu, 8. A Tô tiểu bộ đột nhiên kinh hỉ kêu một tiếng, Cương Hảo đích vi tiếu sao lại tới đây? Hàn Nặc vội vàng quay đầu, quả nhiên trông thấy Tạ Nguyên bên người đứng một cái cầm màu lam pháp trượng hỏa hệ pháp sư, đang cùng Duyên Lai cùng một chỗ công kích Mộng Du. Người này chính là buổi sáng khi đi học tiểu bố đinh đề cập với nàng khởi qua Cương Hảo đích vi tiếu. Lâm Việt chơi nghề nghiệp là hỏa hệ pháp sư, là toàn bộ ZS trò chơi bên trong lực công kích tối cao nghề nghiệp. Lâm Việt vẫn luôn có vụng trộm đi theo Hàn Nặc thò y quen. Làm Hàn Nặc theo sở quốc trở lại đường quốc qua đi, Lâm Việt ngay tại khu vực an toàn nhìn thấy nàng, sau đó một đường đi theo nàng đi tới trung lập khu máy mò cờ nhà máy. Bởi vì máy mò cờ nhà máy là tại cửa ra vào mua chìa khóa tiến vào, hơn nữa số tầng có thể tự do lựa chọn, cho nên Lâm Việt nhất thời cũng không biết Hàn Nặc đến tột cùng vào tầng nào. Sau đó hắn cũng chỉ phải từng tầng tìm qua, mãi cho đến tầng thứ 12, hắn mới phát hiện các nàng bóng dáng. Hơn nữa lúc này, Tiểu Nặc, Tiểu Bố Đinh, Trần Thu Dĩnh, La Tiệp các nàng toàn bộ đều bị Mộng Du đánh bại, nằm trên mặt đất. Cũng chỉ còn lại có Duyên Lai một người còn tại gian nan chiến đấu. Lâm Việt nhìn một chút Duyên Lai lượng máu, phát hiện hắn cu nở dê nhanh muốn không chịu nổi. Lâm Việt vội vàng xông tới. Tiêu Tử Mạc nhìn thoáng qua Tạ Nguyên, Tiểu Nguyên, người kia là ai ta không biết. Ngươi là Đường Quốc, các ngươi Đường Quốc lưu cờ na ho ra cái như vậy lợi hại nhân vật. Ngươi cũng không biết ta đúng là không biết nha, hắn lại không có gia tộc, cu nở dê không có bang hội, giống như vẫn luôn là độc lai độc vãng. Nếu như không phải chiều hôm qua hắn đột nhiên ra tới cứu vớt Đường Quốc, ta còn thực sự không biết hắn là ai đâu. Vậy hắn hiện tại là tới giúp các ngươi sao? Tạ Nguyên nhún vai, cái này ta cũng không biết. Bất quá giống như ngươi đại ma đầu, không phải người nào đến mà chu diệt sao mấy hiệp, Mộng Du liền bị đánh bại trên mặt đất. Tô Tiểu Bộ vỗ tay hoan hô lên, ha ha ha, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn a. Hiện tại Mộng Du phách lối không đứng dậy đi. Tiểu Bố Đinh, lão công, ta yêu ngươi, ngươi là nhất đồng Hàn Nặc, Trần Thu Dĩnh, La Tiệp, đã nói khen Cương Hảo đích vi tiếu đâu, như thế nào chỉ chớp mắt cũng chỉ nhớ rõ nàng Duyên Lai rồi. Hàn Nặc nghĩ nghĩ nói, xem ra chúng ta phải hảo hảo cảm tạ một chút cái này Cương Hảo đích vi tiếu. Nếu như có thể cùng hắn kết minh, đem hắn kéo đến gia tộc bọn ta đến liền tốt, như vậy các nàng về sau cũng không cần sợ Mộng Du. Hiện tại xem ra, Cương Hảo đích vi tiếu so Mộng Du còn muốn lợi hại hơn một chút. Nếu để cho Cương Hảo đích vi tiếu và Duyên Lai cùng nhau hợp tác, Mộng Du hẳn là liền không thể đem các nàng thế nào, chẳng qua là không biết vị này vi tiếu đại thần là phương nào nhân vật đâu, hắn lần này cứu bọn họ lại là ra ngoài loại nào tâm tư đâu. Nghe nói hắn không có bang hội, không có gia tộc, có thể hay không không thích cùng người làm bằng hữu. Hàn Nặc dùng bạc điểm tại chỗ phục sinh, từ dưới đất đứng lên, chạy tới Cương Hảo đích vi tiếu trước mặt. Người khác vừa cứu được bọn họ, nàng dù sao cũng phải đi cùng nhân gia nói tiếng cảm ơn, vẫn luôn nằm trên mặt đất rất không lễ phép. A tạ Hàn Nặc cảm ơn còn không có đánh xong đâu rồi. Mộng Du đột nhiên cu nở dê điểm tại chỗ phục sinh từ dưới đất đứng lên. Cẩn thận Cương Hảo đích vi tiếu một cái lắc mình vây quanh Hàn Nặc phía trước. Mộng Du sắc bén một cái băng cầu lập tức liền rơi vào Cương Hảo đích vi tiếu trên người. Hàn Nặc ngơ ngác nhìn đây hết thảy, vừa mới nếu như không phải Cương Hảo đích vi tiếu, nàng có phải hay không lại cút, không nghĩ tới cái này Mộng Du đều bị xử lý, thế mà còn không có từ bỏ giết nàng, ý nghĩ chính là thật là đáng sợ.